Ngạo Thế Đan Thần, chương 634, bí mật tiến hành, góc truyện audio.com. Trầm Tường để Hoa Hương Nguyệt an bài cho hắn một cái bí ẩn địa phương. Hoa Hương Nguyệt cũng không hỏi Trầm Tường muốn cùng cái kia Phạm Á Khôn nói chuyện gì, đây là một cái rất sâu trong sơn động. Phạm Á Khôn cùng lão già kia xác nhận nơi này vô cùng an toàn sau khi, mới thả lòng cảnh giác ngồi ở trên ghế, yên tâm đi. Cái kia thần tử nếu muốn tiến vào cái này huyền cảnh cũng không dễ dàng. Trầm Tường suy đoán là Hàng Ma học viện thần tử phái người đi theo dõi Phạm Á Khôn, hắn phái người đã tới tìm ngươi, Phạm Á Khôn hơi nhướng mày. Nhìn ra được hắn 10 phần chán ghét cái kia thần tử, hắn làm cho ta cố ý thua cho ngươi, nghĩ thông suốt quá như vậy đến đòi hảo ngươi. Hắn thật giống như có chuyện gì rất muốn đi thánh đan giới, bất quá ta không có đáp ứng hắn, hắn bây giờ là Hàng Ma học viện người nắm quyền. E sợ lần này ta sẽ bị trục xuất Hàng Ma học viện, Trầm Tường cười khổ nói. May là hắn đã nhớ kỹ Hàng Ma học viện bên trong những này lợi hại Hàng Ma võ công, chỉ là hắn 10 phần tiếc nuối. Không thể khiến dùng cái kia đấu chuyển tinh di cảnh, liền loại người như hắn, còn chưa xứng tiến vào thánh đan giới. Hắn vứt bỏ thiên giới loại ưu tú kia hoàn cảnh đi tới nơi này phàm vũ giới, chỉ sợ cũng là vì tìm kiếm đi tới thánh đan giới con đường đi. Này phàm vũ giới bên trong quả thật có đi tới thánh đan giới phương pháp, bất quá tàng đến mức rất bí ẩn. Hơn nữa cái phương pháp kia phi thường phiền phức, Phạm Á Khôn nói rằng, Trầm Tường không nghĩ tới hắn sẽ biết nhiều chuyện như vậy. Người từ thánh đan giới đi tới nơi này phàm vũ giới, còn có thể trở về sao, Trầm Tường đột nhiên cảm thấy Phạm Á Khôn người này không sai. Phát lên lòng kết giao, đương nhiên có thể thánh đan giới cùng thiên giới không giống, đó là một cái siêu nhiên tồn tại thế giới. Không gian chất lượng cùng thiên giới như thế, đều có thể chịu đựng được lợi hại nhất long. Sẽ không bởi vì lợi hại long vừa xuất hiện liền đổ nát, chỉ bất quá muốn trở về ta đến đi tới này phàm vũ giới ở trung tâm nhất. Phàm vũ giới trung tâm chỗ, không phải là cái kia thái cổ thánh địa sao, ở trong đó phong ấn một con rồng, Trầm Tường không khỏi hít một hơi. Phàm vũ giới bên trong ở trung tâm nhất địa phương có một cái rất lợi hại long, hơn nữa chỗ đó còn bị trận pháp phong ấn, rất khó đi vào, chẳng trách. Ta cùng đoàn lão làm sao tìm được cũng không tìm tới, Phạm Á Khôn nhìn một chút phía sau hắn lão già kia, đó chính là hắn trong miệng đoàn lão. Lão già này rất ít thực lực rất mạnh, nhưng xem ra nhưng thật giống như là Phạm Á Khôn tùy tùng như thế. Phạm Á Khôn thực lực cũng chỉ là tại bách luyện cảnh như vậy, nhưng cũng có một cái thực lực cường đại niết bàn cảnh võ giả làm tùy tùng. Có thể thấy được Phạm Á Khôn tại thánh đan giới bên trong có không thấp địa vị, lúc này, cái kia đoàn lão nói chuyện, nếu như chỉ là phổ thông long. Ta còn là có biện pháp đối phó, bất quá chỉ có thể kéo dài một chút thời gian. Ta nghĩ lẽ ra có thể để thiếu chủ có thời gian mở ra đường hầm không gian rồi, nửa canh giờ, Phạm Á Khôn suy tư một chút, nói rằng, không thành vấn đề. Trầm Tường âm thầm vui vẻ lên, bởi vì hắn rất nhanh sẽ có thể đi tới cái kia thánh đan giới, ta chỉ là đáp ứng ngươi mang ngươi đi thánh đan giới. Nhưng không có đáp ứng đem ngươi mang về đến, nói thật sự, muốn từ thánh đan giới trở lại thế giới này cũng rất khó khăn. Ta chỉ là trùng hợp vận khí tốt, mở ra một cái cổ lão truyền tống trận, đi tới nơi này, còn có. Ta không thể đáp ứng ngươi lại mang tới những người khác, nếu như bị thánh đan giới lão gia hỏa phát hiện ta phải bị phạt. Phạm Á Khôn chăm chú mà nói rằng, sắc mặt hết sức nghiêm túc, Trầm Tường đương nhiên không sợ không về được, hắn nắm giữ La Thiên Môn. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, là có thể mở ra một cái đường hầm không gian, được lúc nào xuất phát, Trầm Tường lập tức gật đầu đáp ứng. Hắn đi thánh đan giới không chỉ là vì tới kiến thức cái này luyện đan thánh địa, đồng thời muốn vẫn đi nơi nào tìm kiếm chấn ma huyết mạch. Đây mới là đối với hắn tối có sức mê hoặc đồ vật, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, lập tức liền có thể xuất phát, Phạm Á Khôn lại bỏ thêm một câu. Ngươi phải đáp ứng ta, đừng nói cho bất luận người nào ngươi muốn đi thánh đan giới, chuyện này muốn bảo mật, cái này dễ thôi, sau 10 ngày. Chúng ta ở ngoài thành cánh rừng rậm kia trung gian to lớn nhất thụ gặp mặt buổi tối, Trầm Tường nói rằng. người này 10 ngày thoát khỏi cái kia thần tử theo dõi, ta còn có một ít chuyện muốn an bài, ngươi liền yên tâm đi. Ta là một cái nguyện đánh cực chịu thua người, ta đáp ứng chuyện của ngươi ta nhất định sẽ làm được. Hơn nữa ngươi bản thân cũng có tư cách vào nhập thánh đan giới, ta cho ngươi đi cũng sẽ không trái với thánh đan giới quy tắc. Phạm Á Khôn mang theo hắn tùy tùng rời khỏi, Trầm Tường vội vàng đi tìm Liễu Mộng Nhi cùng Hoa Hương Nguyệt. Hắn cũng không chúng nói cho các nàng biết chính mình muốn đi thánh đan giới, chỉ là ám chỉ các nàng, chính mình khả năng muốn rời khỏi một quãng thời gian. Tại này thời gian 10 ngày bên trong, Trầm Tường làm hết sức chỉ điểm Liễu Mộng Nhi cùng Hoa Hương Nguyệt học tập hàng ma kính. Bởi vì hắn còn không biết muốn lúc nào trở về, hắn hiếm thấy đi chỗ đó thánh đan giới, đương nhiên phải ở bên trong ngốc một quãng thời gian. Hơn nữa lúc trở lại cực kỳ khó khăn, cho nên hắn đi lần này, nói không chắc muốn đi rất lâu, 10 ngày trong chớp mắt đã trôi qua rồi. Trầm Tường lặng lẽ rời khỏi Đan Hương Đào Nguyên, hắn đi tới ngoài thành trong rừng rậm, nhìn Phiêu Hương Thành, khẽ thở dài, đan trưởng lão. Khả năng ta không cách nào cùng ngươi thi đấu luyện đan, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể vượt qua niết bàn kiếp. Đi thánh đan giới là một cái cơ hội khó được, Trầm Tường tuyệt không thể bỏ qua, bây giờ cách hắn cùng đan trưởng lão lúc trước ước định. Chỉ có 2 năm trái phải thời gian, đi tới nơi kia khỏa to lớn nhất đại thụ bên cạnh, Trầm Tường để Long Tuyết Si kiểm tra 4 phía. Để tránh khỏi có thần tử người theo dõi lại đây, đêm khuya, Phạm Á Khôn cùng hắn tùy tùng tới, bọn hắn tới thời điểm 10 phần bí mật. Liền ngay cả Long Tuyết Si đều khó mà phát hiện bọn hắn tới đến, Trầm huynh, ngươi có phiền toái, Phạm Á Khôn thấy Trầm Tường, lập tức mở miệng nói. Những này 10 ngày đến, Phạm Á Khôn rồi hướng Trầm Tường làm một cái phi thường tỉ mỉ điều tra. Phát hiện Trầm Tường càng ngày càng hợp hắn khẩu vị, Phạm lão ca sao lại nói lời ấy. Trầm Tường 10 ngày đến đều ở tại Đan Hương Đào Nguyên bên trong, cả ngày cùng Liễu Mộng Nhi còn có Hoa Hương Nguyệt ở chung một chỗ luyện công. Tự nhiên không biết bên ngoài chuyện đã xảy ra, ngươi bị trục xuất hàng ma học viện, bọn họ hoài nghi ngươi giết chết Đông Phương Diệu. Hơn nữa còn trong bóng tối thả ra treo giải thưởng, 100 triệu tinh thạch mua ngươi mệnh, Phạm Á Khôn đang khi nói chuyện. Thấy Trầm Tường một mặt bình thản, không khỏi cười nói, ta nghĩ Trầm huynh chắc chắn sẽ không đem này để vào trong mắt đi, Trầm Tường cười nói. Ta đã quen thuộc từ lâu, tùy tiện bọn họ như thế nào đi, đi đến thánh đan giới, ngươi có thể ở chỗ này tăng lên thực lực lại trở về. Nơi nào thời gian cùng nơi này không giống, hơn nữa linh khí cùng tài nguyên đều muốn so với nơi này ưu tú. Ta biết ngươi còn có rất nhiều sự tình không bỏ xuống được đến, cho nên ngươi chắc chắn sẽ không tại thánh đan giới ngốc thời gian rất lâu. Phạm Á Khôn cười nói, nơi này 1 tháng, tương đương với nơi nào thời gian 2 năm, đây chính là cao đẳng thế giới ưu thế, Trầm Tường trong lòng vui vẻ. Sau đó lấy ra La Thiên Môn, mở ra một cái không gian chi môn, đây là đi thông cái kia thái cổ thánh địa cánh cửa không gian. Thấy Trầm Tường có thể làm ra một cái không gian chi cửa, Phạm Á Khôn cùng cái kia đoàn lão đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bọn họ cũng có thể nghĩ đến, cánh cửa này không gian nhất định là đi thông cái kia phàm vũ giới ở trung tâm nhất địa phương, cách trương.